Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nói vậy thì ắt có đạo lý. Tiêu vật mộng yểm dẫn hồn trong Hắc Liên Đại Pháp tất nhiên là phương pháp nhằm vào tu sĩ. Đừng nói đối tượng dẫn hồn chỉ là một tu sĩ cảnh giới hợp thể nhỏ bé. Tu luyện thành công pháp thuật này hoặc là chờ sau này tu vi ngươi mạnh lên, cho dù thần tiên cũng bị dẫn hồn nhập mộng. Nữ tử Hắc Liên nói vô cùng bình tĩnh, tựa như đang nói tới một chuyện bình thường. Nhưng lọt vào tai Dương Bách Xuyên lại như sấm sét đùng đoàng. Có thể dẫn hồn cả tiên nhân, nếu đúng là như thế thì thuật mộng yểm dẫn hồn trong Hắc Liên Đại Pháp quả là ghê gớm. Hắn kích động nói, mày truyền thụ cho ta. Nữ tử Hắc Liên gật đầu, sau đó truyền một đốm sáng đen vào nguyên thần của Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó, trong đầu Dương Bách Xuyên có thêm thuật mộng yểm dẫn hồn. Nữ tử Hắc Liên nói, khi dùng thuật này cần niệm kèm pháp chú Hắc Liên Đại Pháp. Sau đó nguyên thần kết ấn niệm bí ngôn ác mộng dẫn hồn, linh thức bao phủ trên đối tượng thi pháp, đối phương sẽ chìm vào giấc ngủ. Pháp thuật hoàn thành, người có thể dệt nên một mộng yểm mộng cảnh, đối phương sẽ tiến vào mộng yểm. Nghe nữ tử Hắc Liên nói xong, Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau khi xem pháp thuật, hắn đã hiểu mấu chốt thi pháp trong đó. Sau đó, Dương Bách Xuyên hỏi thêm một số chi tiết. Sau khi nữ tử Hắc Liên trở lại Hắc Liên, Dương Bách Xuyên cũng chuẩn bị bắt đầu thi triển thuật mộng yểm với Lục Yên Chi. Theo lời giảng thuật của nữ tử Hắc Liên, việc đầu tiên hắn phải làm là dùng linh thức bao phủ đối phương, sau đó thi triển thuật mộng yểm dẫn hồn là được. Linh thức của Dương Bách Xuyên im hơi lặng tiếng đi tới phòng của Lục Yên Chi ở tầng 9. Tầng 9 có 3 phòng, Nguyên Tiên Sư Nguyên Thần Huyễn ở giữa, hai bên trái phải là phòng của hai đồ đệ. Lục Yên Chi ở phòng bên phải. Có linh thức của không gian Hắc Liên gia trì, Dương Bách Xuyên giống như vương giả trong bóng tối. Nơi đâu có bóng tối hắn đều có thể đi tới nơi đó. Vì vậy, hắn thuận lợi tiến vào phòng của Lục Yên Chi. Sau khi linh thức của Dương Bách Xuyên tiến vào phòng của Lục Yên Chi, hắn phát hiện Lục Yên Chi đang ngồi trong phòng, bèn cẩn thận bao phủ linh thức lên đối phương. Lục Yên Chi không phát hiện ra, Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, Dương Bách Xuyên niệm Hắc Liên Đại Pháp, nguyên thần trong biển ý thức bấm pháp quyết, niệm bí ngôn thuật mộng yểm dẫn hồn. Trong bóng tối vô tận, ta là vua, thần hồn làm chủ thần mộng yểm, lấy bóng tối làm môi giới, lấy thần hồn làm chất dẫn, mộng yểm dẫn hồn Lục Yên Chi. Một giấc mộng ngàn thu, hiện, một giây sau, Dương Bách Xuyên chỉ thấy biển ý thức xuất hiện một cánh cửa. Hắn biết là thuật mộng yểm dẫn hồn đã thành công. Dương Bách Xuyên vừa nghĩ trong đầu đã xuất hiện trong mộng cảnh mà hắn dệt nên. Ở thế giới này, hắn cảm thấy mình là một vị thần linh không gì không làm được. Thuật mộng yểm dẫn hồn, thứ nhất là mộng yểm, thứ hai là dẫn hồn. Pháp thuật do hắn thi triển, mộng cảnh trong lòng hắn như thế nào thì thế giới mộng yểm mà hắn dệt ra như thế đó. Yểm đại diện cho chính bản thân hắn, tất nhiên dẫn hồn là Lục Yên Chi. Ngay cả bản thân Dương Bách Xuyên cũng không ngờ thế giới mộng yểm của hắn lại là công viên sinh thái mới ở cố đô trên trái đất hồi hắn còn đi học. Đây là chuyện hắn không ngờ tới, nhưng hắn cũng hiểu đây là nơi ký ức khắc sâu nhất trong tiềm thức của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật mộng yểm dẫn hồn chỉ dựa theo tiềm thức tái hiện lại nơi sâu nhất trong tiềm thức của bản thân mà thôi, không có gì lạ. Nghĩ kỹ thấy cũng đúng. Công viên sinh thái mới ở cố đô là nơi số phận của mình thay đổi, đương nhiên trong tiềm thức nơi này sẽ trở thành nơi quan trọng nhất. Công viên này là nơi bắt đầu mối tình đầu của hắn, mà mối tình đầu của hắn cũng kết thúc tại đây. Lúc đó hắn cứu một con chó nhỏ suýt chết chìm ở đây, chính là con chó lông vàng của vợ cả Triệu Nam. Cũng vì thế mà hắn nhặt được bình càn khôn, được sư phụ Vân Thiên Tà thu nhận làm đồ đệ. Đến đây, số phận của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Từ lúc đó đi tới ngày hôm nay, vì vậy, nơi này xem như là nơi may mắn của hắn, nơi thay đổi quỹ đạo cuộc đời. Mặc dù là thế giới dệt nên bằng pháp thuật mộng yểm, nhưng vô cùng chân thực, vô cùng thân thiết. Hành lang, chòi nghỉ mát, hồ nước, núi giả, vườn hoa, rừng trúc. Hiện ra vô cùng sống động, ở đây Dương Bách Xuyên cảm thấy tâm hồn tĩnh lặng, hắn thích nơi này, cách chương.